Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83. Chương 84. Không biết chuyện gì xảy ra. Một đêm gian long uy căn cứ, bầu không khí đều trở nên ngưng trọng rất nhiều. Đã mau không có chủ nhân với gia, giống như muốn từ vương gia thoát ly ra tới. Long uy căn cứ người, bởi vì đại bộ phận đều là người địa phương duyên cớ, cho nên đối với vương, với hai nhà sự tình còn tính biết một chút. Với gia cũng coi như là cái trăm năm lão gia tộc. Chính là tới rồi Vu Lệ này một thế hệ cũng chỉ có Vu Lệ này một cái con gái một. Ở mặt thế phía trước, cha mẹ ra ngoài ý muốn qua đời. Mà ở mặt thế bắt đầu sau, đã không sai biệt lắm. Mặc kệ chuyện này lão thái gia không biết như thế nào cảm nhiễm tang thi virus, cũng liền như vậy đi. Vu Lệ một lòng giúp chồng dạy con, ở chỗ gia hoàn toàn đã không có chủ sự nhi người lúc sau, trực tiếp đem với gia sự nghiệp nhập vào vương gia, làm trưởng phu hỗ trợ xử lý. Mà Vu Lệ trưởng phu vương ba, chính là cái kia bị vô số người sở hâm mộ ghen tị hận cơm mềm vương. Lúc trước cũng chính là cái tiểu tử nghèo, không thế nào như thế nào vào với gia đại tiểu thư mắt. Sau đó nhiều năm như vậy xuống dưới, không riêng mượn dùng với gia thế lực đua ra một phần sắp cùng với gia đánh đồng sản nghiệp, cuối cùng còn dứt khoát lưu loát đem với gia sản nghiệp thu vào trong túi. Vì cái gì là dứt khoát lưu loát đâu? Bởi vì toàn bộ Long Uy căn cứ thượng tầng, chỉ sợ trừ bỏ Vu Lệ cái kia đầu óc không rõ ràng lắm, đều biết vương ba mấy năm nay làm chút cái gì. Với gia phụ mẫu liền như vậy vừa vặn cùng nhau ra ngoài ý muốn đi. Hơn nữa vẫn là ở muốn lưu di chúc đem gia sản để lại cho Vu Lệ về sau truyền cho vương bân thời. Địa mờ ni với gia lão thái gia liền mặt thế bắt đầu thiên tai đại càn quét đều tránh thoát. Nhưng sau lại đãi ở chính mình trong nhà cư nhiên bị cảm nhiễm tang thi virus. Chỉ sợ này hết thảy cũng liền Vu Lệ cái kia đầu óc không rõ ràng lắm nữ nhân mới tin tưởng vương ba nói. Ngay cả con trai của nàng vương bân, chính là ở lão gia tử sau khi qua đời liền rốt cuộc chưa cho quá vương ba sắc mặt tốt. Thậm chí ở rất nhiều công khai trường hợp cùng vương ba đối nghịch, hạ vương ba mặt mũi. Chuyện này nhưng không thiếu là mẩn đi, cho nên chờ vương bân đã chết, cảm kích người cũng liền cảm thấy như vậy. Đương nhiên, với gia sản nghiệp ở chỗ Lệ trong tay, Vu Lệ có thể dựa vào người cũng liền vương ba một cái mà thôi. Huống chi, vương ba nhưng không riêng vương bân một cái nhi tử, mà giờ phút này, vương ba đang ngồi ở trong văn phòng, sắc mặt âm trầm dùng sức chịu yên. Ngươi lời nói thật nói cho ta, lúc ấy ngươi có phải hay không tự mình đi qua, ba? Ta có như vậy ngốc sao? Ngươi cho rằng ta là vương bân cái kia ngu xuẩn, đã bị nhân vi phong bế lên trong văn phòng. Sương khói lượn lờ, vương ba đối diện trên sofa, đang ngồi một cái 25-6 tuổi thanh niên, nhỏ, vụn tóc mái hơi hơi che khuất một chút mặt mày. Liền tính không cười cũng hơi hơi hướng về phía trước gợi lên khóe môi, làm nam nhân thoạt nhìn rất có lực tương tác. Hơn nữa kia thiên bạch da thịt, còn có tinh xảo ngũ quan. Vương ba năm đó nếu không phải dựa vào một bộ hảo bề ngoài, cũng không có khả năng mê hoặc Vu Lệ, mà có thể làm vương ba dưỡng nhiều năm như vậy. Liền tính công thành danh toại cũng không có buông tay nữ nhân, tự nhiên lớn lên cũng không có khả năng kê mon sơ vương đến thao xem như hoàn toàn kế thừa cha mẹ. Hai bên ưu điểm, 1m8 thân cao tinh trắng có thịt, càng có vẻ dáng người cân xứng thon dài. Hàng năm văn phong mưa phùn tươi cười, Càng là vì cái này Tuấn Tiếu công tử ca thêm phân không ít. Bất quá giờ phút này, Vương Đến Thao kia trong mắt không chút nào che giấu khinh thường, nhưng thật ra phá hủy chỉnh thể khí chất, làm người thoạt nhìn có điểm tùy tiện. Bất quá này lại như thế nào? Cái này trong phòng cũng liền Vương Đến Thao cùng hắn ba vương ba mà thôi. Lúc trước chỉ là đem cái kia ngu xuẩn bên người người toàn bộ đều đi mà thôi. Cuối cùng lại phóng mấy chỉ tang thi qua đi. Đơn giản như vậy, sự tình cần gì ta tự mình động thủ. Vương Đến Thao không sao cả, ở trên sofa giãn ra một thể, thuận tay từ trên bàn cầm lấy một cái quả táo bắt đầu gặm mà đi này ngoạn ý. Nếu ở trước kia trừ phi nhập khẩu, bằng không chính mình liền xem đều không xem monster, chính là hiện tại. Liền tính là loại này bản địa sản đều thành ra vật phẩm trang sức. Vương Đến Thao nhẹ xả khóe miệng, lộ ra một cái khinh thường tươi cười. Lại xa xỉ thì thế nào? Ta Vương Đến Thao muốn đồ vật còn không đều là của ta. Ai, ngươi cũng thật là, lại nói như thế nào Vương Bân cũng là ngươi đệ đệ. Ngươi như thế nào cứ như vậy đem người giết chết, liền cái thi thể đều không lưu. Vương Đến Thao hơi hơi ngẩng đầu, nhìn mắt trách trời thương dân Vương Ba, sau đó lại lần nữa cúi đầu nghiêm túc gặm quả táo. Bất quá trong ánh mắt khinh thường cùng khinh bỉ nhưng thật ra càng mãnh liệt. Ai làm với ra những cái đó, người bảo thủ không biết tốt xấu. Sớm một chút đem với ra sản nghiệp giao cho ba ba không phải hảo. Nhưng cố tình muốn giao cho Vương Bân. Liền Vương Bân cái kia xuẩn dạng cũng xứng. Vương Ba lại lần nữa cảm khái một chút tiểu nhi tử bất hạnh. Chuyện này liền tính là đi qua, ở Vương Ba xem ra, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Tựa như Vương Đến Thao nói giống nhau, với người nhà thật sự quá chết cân não, sách, lãng phí chính mình một cái nhi tử. Bất quá cuối cùng là sắp đem với ra toàn bộ nắm giữ ở trong tay. Đúng rồi ba, nữ nhân kia hiện tại thế nào? Vương Đến Thao gặm xong quả táo, tùy tay đem hột ném tới trên bàn, nhàm chán đem hai chân đáp ở trên bàn, nhìn Vương Ba. Vương Ba nghe vậy cũng là hơi hơi nhíu mày, gần nhất cũng đang ở vì chuyện này phiền lòng đâu, còn ở cả ngày lăn lộn. Lúc trước ngươi nếu là lưu cái toàn thây cấp Vương Bân, hiện tại chuyện gì nhi cũng chưa nói đến sau lại. Vương Ba lại là không kiên nhẫn nói Vương Đến Thao một câu. Vu Lệ liền cùng với người nhà giống nhau chết cân não. Như vậy nhiều người đều nói cho nàng Vương Bân chết không thể chết lại, cư nhiên còn chưa tin, còn muốn tìm mà đi nếu có thi thể. Nhưng thật ra có thể trình diễn một màn hàng thật giá thật. Nhìn Vương Ba lại lấy ra một cây yên, Vương Đến Thao bĩu môi đảo cũng không lại đáp lời. Sau một lát, hai người lại bắt đầu thảo luận một chút sự tình. Đại bộ phận đều là như thế nào đem với gia sản nghiệp nhanh chóng bắt được người một nhà trong tay. Tuy rằng hiện tại với gia là Vương Ba xử lý, là duy trì Vương gia, chính là duy trì cùng biến thành chính mình vẫn là hai chuyện khác nhau nhi. Thực mau, một cái buổi sáng thời gian liền đi qua. Vương Ba hướng về Vương Đến Thao xử cái ánh mắt, đối phương liền thuận theo từ cửa hông rời đi. Không bao lâu, một cái tiểu bí thư liền đi đến, dò hỏi Vương Ba giữa trưa đồ ăn ân bài, còn có buổi chiều hạng mục công việc ân bài, lúc sau liền rời đi. Vương Ba nhìn tiểu bí thư rời đi bóng dáng, trong ánh mắt tràn ngập dục vọng, tương đương ra tới rồi chính mình trong tay. Cái này với gia ân bài lại đây người tự nhiên cũng chính là người một nhà. Buổi chiều Vương gia đại trạch, với thúc câu lũ thân mình, đứng ở một bên, trong TV đang ở truyền phát tin hôm nay buổi sáng lục xuống dưới hết thảy. Vu Lệ Ân bị ở bên cạnh trên sofa, mặt vô biểu tình, nhìn hình ảnh Vương Ba cùng Vương Đến thao dõng dạc nói. Còn có lại lần nữa chứng thực Vương Bân tử vong, liền tính là với thúc cũng có chút khống chế không được run nhẹ nhẹ. Đại tiểu thư, tiểu thiếu gia chết uan a, ngươi nhất định phải vì tiểu thiếu gia báo thù a. Với thúc năm đến 60 tuổi người, lập tức quỳ gối Vu Lệ trước mặt, trên mặt hối hận nước mắt như thế nào cũng khống chế không được. Già nua trên mặt toàn là sát khí, cái kia Vương Ba không phải đồ vật a. Ta còn tưởng rằng hắn chỉ là nhớ thương chúng ta với gia này phân sản nghiệp mà thôi. Không nghĩ tới cư nhiên như vậy tàn nhẫn tâm. Hộ độc còn không thực tử à. Với thúc từng tiếng mang theo hối hận hò hét. Làm Vu Lệ cả trái tim đều lạnh băng đi lên. Vu Lệ biết với thúc này phân hối hận là vì sao mà đến. Thân là với gia đại tổng quản. Với thúc giám thị Vương Ba 15 năm, nhưng chính là ở không giám thị này sau 5 năm, ra chuyện lớn như vậy nhi, chính là với thúc vì cái gì không tiếp tục giám thị đâu. Còn không phải bởi vì chính mình, ba mẹ còn có gia gia ngay từ đầu liền không xem trọng Vương Ba, là chính mình kiên trì. Ba mẹ còn có gia gia ngay từ đầu liền không yên tâm Vương Ba, cho nên phái người giám thị. Chính mình là khi nào phát hiện? Đúng rồi, 15 năm trước Vương Ba ở chính mình trước mặt trình diễn khổ nhục kế, mới làm Vu Lệ biết nguyên lai với người nhà còn ở giám thị Vương Ba. Tựa như Vương Ba lúc ấy nói như vậy, đều đã giám thị 15 năm, còn có cái gì không thể tin tưởng sao? Vu Lệ lúc ấy hoàn toàn đứng ở Vương Ba lập trường thượng. Cùng trong nhà hung hăng náo loạn một hồi. Cũng là lúc ấy, thân thể vốn dĩ liền không thế nào tốt ra ra hoàn toàn không tinh lực quản sự. Sau đó với gia cũng liền triệt bỏ đối Vương Ba giám thị. Nếu nói lúc này với thúc hối hận, như vậy Vu Lệ so với thúc còn muốn hối hận, bởi vì chính mình, liền bởi vì chính mình có mắt không tròng, không riêng làm hại cha mẹ song vong, gia gia chết thảm, hiện tại liền chính mình duy nhất nhi tử đều giữ không nổi. Vu Lệ thậm chí hoài nghi, nếu không phải chính mình vừa vặn thức tỉnh rồi độc hệ dị năng, giống nhau độc dược lộng bất tử chính mình, mà chính mình lại không ra căn cứ, có phải hay không chính mình đã sớm đã chết? Với thúc, ngươi đứng lên đi. Vu Lệ đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm tivi, nhìn trong tivi cái kia cùng Vương Ba lớn lên rất giống nam nhân, cái kia 25-6 tuổi nam nhân cùng chính mình Bân Nhi không sai biệt lắm giống nhau tuổi tác, này thuyết minh cái gì đâu? Vương Ba chưa từng có chung với chính mình, người ở cực độ tuyệt vọng chung, khả năng liền phát cuồng bản năng đều sẽ biến mất giống nhau. Vu Lệ sắc mặt bình tĩnh đáng sợ, đã không có ngày xưa âm trầm, đã không có ngày thường động bất động kêu đánh kêu giết điên cuồng. Mặt vô biểu tình nhìn tivi tiếp tục ở truyền phát tin hình ảnh. Tầm mắt cũng không hề gợn sóng nhìn cái kia chính mình ái 25 năm nam nhân. Đại tiểu thư, nhất định không thể buông tha này đó cầm thú không bằng đồ vật a. Với thúc quỳ rạp trên mặt đất khóc lóc thảm thiết, tay phải nắm chặt nắm tay ở đá cẩm thạch gạch thượng sứ kính nhi đấm đánh. Thực mau liền làm cho đầy đất anh hồng, màu đỏ tươi huyết sắc. Dưới ánh nắng làm nổi bật hạ, làm Vu Lệ đôi mắt một mảnh huyết hồng. Đúng vậy, sao lại có thể dễ dàng như vậy buông tha bọn họ đâu? Vu Lệ âm điệu mềm nhẹ đáng sợ, thật giống như ở lầm bầm lầu bầu, lại giống như đang nói phục cái gì. Ta nhất định phải làm cho bọn họ sống, không bằng chết, tựa như khớp huyết nghẹn ngào. Còn có Vu Lệ trong mắt lưu lại huyết lệ. Trong lúc nhất thời, thậm chí toàn bộ trong phòng không khí đều đã xảy ra bạo động. Vu Lệ, ở ngay lúc này đột phá, tác giả có lời muốn nói. Thế giới đại chiến chi trạch, đấu phiến sắp mở ra. Phúc, hết chương.